Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554. Đại chiến kết thúc. Chết, chết, chết, giống như điên cuồng Ninh Kỳ. Lại một lần nữa hung mãnh hướng Sở Thái Tử xung phong liều chết đi. Sở Quốc Thái Tử bên người trăm tên kỵ sĩ. Lại có điểm bị Ninh Kỳ sát khí hãi đến. Sở Quốc Thái Tử thấy chi, lại một lần nữa dũng mãnh mà xông lên, cùng Ninh Kỳ chém giết cùng một chỗ. Thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra một chút sợ hãi chiến. Quả nhiên, Thái Tử Vũ Dũng lại một lần nữa đánh người chung quanh huyết mạch sôi trào. Nhưng về sau, chu vi vũ sĩ lại một lần nữa xung phong liều chết đi lên. Vây quanh Ninh Kỳ, Tam Điện Hạ, ta muốn không được, ta đánh không lại hai người này, ta muốn bị giết. Bên cạnh Lam Bảo giống to hơn, Đồ Đại, Đồ Nhị cũng là Khương Ly huyết mạch dư nghiệt, hơn nữa còn là huynh đệ sanh đôi, mặc dù có chút ngốc, thế nhưng trên chiến trường phối hợp hoàn toàn là không hề kẽ hở. Đương thời đại ngốc ngay từ đầu đều đánh không lại hắn nhóm, rơi vào hạ phong, Lam Bảo tự nhiên cũng đánh không lại, rất nhanh thì bị hai huynh đệ cây búa đập trúng vài xuống. Tiên huyết cuồng phún, Tam Điện Hạ, ta muốn bị giết, không thể bảo hộ ngươi. Lam Bảo hô to, Ninh Kỳ giống to hơn, cùng chết, cùng chết, vậy ngươi tự chết đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Sở Quốc Đại Tông Sư, Thái Tử Lão Sư Lý Huyền Kỳ chợt liều chết xông tới. Nhất người một kiếm, trực tiếp thẳng hướng Ninh Kỳ, trợ công Sở Thái Tử. Hắn chuẩn bị trước phế bỏ Ninh Kỳ, nhưng sau làm cho Thái Tử tự thân chém hạ Ninh Kỳ đầu. Cứ như vậy, một trận chiến này coi như là thắng. Sở Thái Tử cũng liền xem như là triệt để lập huy. Tam Vương Tử Ninh Kỳ ánh mắt nhoáng lên. Đại Tông Sư cấp cường giả, ta có thể lùi sao? Không được, đều đến lúc này, lùi không lùi cũng không đáng kể. Phụ Vương, ta như chiến tử ở đây, trong lòng ngươi sẽ hay không có chút hối hận. Nhưng sau Ninh Kỳ lại một lần nữa hô to, giờ kiếm hướng Sở Quốc Đại Tông Sư Lý Huyền Kỳ giết tới. Lúc này đây là chân chánh tự sát tính xung phong, nhưng mà hắn không có chết. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhanh như chạy ngựa vọt tới trước mặt của hắn, ngăn trở Lý Huyền Kỳ chí mạng một kiếm. Lý Huyền Kỳ Tông Sư, hạnh ngộ hạnh ngộ, người này chính là Nhạc Quốc Vũ An Bá Tiết Triệt, Trầm Lãng cừu nhân danh sách trên nhất sau một đại nhân vật. Này thì hắn thân về sau, mang theo mấy trăm danh Nam Hải kiếm phái cao thủ giết tới. Cái này Tiết Triệt võ công quả nhiên thâm bất khả trắc. Dường như thư sinh chính hắn, võ công dĩ nhiên đi là cương mãnh lộ tuyến. Trực tiếp cùng Sở Quốc Đại Tông Sư Lý Huyền Kỳ chém giết cùng một chỗ. Bất phân cao thấp, Tam Vương Tử, ta tới giúp ngươi. Một tiếng hô to, Nhạc Quốc một gã khác dũng tướng Trương Triệu giết tới. Người này cũng thực sự là dũng mãnh. Đương thời ở Nam Ẩu Quốc chiến trường, Nhạc Quốc 200.000 đối chiến Sa Man tộc 40.000. Chỉ lát nữa là phải chiến cuộc bỏ chạy. Chính là Trương Triệu ở thời khắc mấu chốt dẫn dắt kỵ binh tuôn ra, xoay chiến trường thế cục. Người này không biết làm người, một mạch thăng không đi lên, thế nhưng tại chiến trường trên cũng là dũng quán tam quân. Vừa rồi Ninh Kỳ chỉ lo biểu diễn kinh thiên đại hí, muốn bắn chết Sở Vương, mang theo Lam Bảo trực tiếp tuôn ra tới. Kỵ binh phía sau đại chiến, liền toàn bộ giao cho Trương Triều. Một vạn kỵ binh đối chiến Sở Quốc 1.3 vạn, Trương Triều đúng là thắng. Này thì mang theo sau cùng 52.000 đến 3.000 kỵ binh chợt giết tới. Trên chiến trường cục diện rơi vào vô cùng lo lắng bên trong. Sở Quốc trung quân vốn là làm thủ bảo vệ Sở Vương, hiện tại Sở Vương đã chết, bọn họ cũng sẽ không cần thủ hộ trung quân đài cao. thừa lại hạc hơn 1 vạn người, lại dũng mãnh mà giết tới. Cái này chẳng qua cái này hơn 1 vạn người đều là bộ binh. Toàn bộ đại chiến cũng không có bởi vì Sở Vương chết mà kết thúc. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, bởi vì Sở Thái Tử cùng Ninh Kỳ 2 vị thiếu quân đều biểu hiện quá ưu tú, khiến cho song phương quân đội cũng không có tan vỡ. Bên kia, công thành chiến như trước hừng hực khí thế. Chủng Nghiêu xuất lĩnh chủng thị gia tộc quân đội, tiếp tục điên cuồng chém giết. Bên này Ninh Kỳ cùng Sở Thái Tử chiến đấu, càng thêm hung tàn kịch liệt. Sở Thái Tử bên người 3.000 kỵ binh, bây giờ thừa lại hạ 1.000 tả hữu. Thế nhưng phía sau lại có hơn 1 vạn bộ quân trợ giúp đi lên. Ngược lại Ninh Kỳ bên người cũng chỉ có hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người đối chiến Sở Quốc 16.000 người. Hơn nữa ở nơi này chủng phức tạp vô cùng lo lắng chiến trường lên. Kỵ binh thế sông đã không có, chỉ có cư cao lâm hạ ưu thế. Ngắn ngủi vô cùng lo lắng về sau, Ninh Kỳ quân đội rất nhanh rơi vào hạ phong. Chiến trường rơi vào phức tạp hơn cục diện. Lam Bảo cùng Đồ Đài, Đồ Nhị rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiết Triệt cùng Sở Quốc Đại Tông Sư Lý Huyền Kỳ bất phân cao thấp. Ninh Kỳ xuất lĩnh mấy trăm danh Nam Hải kiếm phái cao thủ đối chiến Sở Thái Tử thân về, lại chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng ở bên ngoài chiến trường, Trương Triệu 3.000 kỵ binh đối mặt Sở Quốc hơn 1 vạn đại quân, lại rơi vào hạ phong. Vây quanh cùng bị bao vây, thượng phong cùng hạ phong cài răng lược. Thế nhưng Ninh Kỳ biết, như cục diện không được đột phá, một trận chiến này hắn vẫn muốn thua. Chờ Trương Triệu xuất lĩnh kỵ binh chết hết về sau, hắn tự muốn thua, muốn xoay cục diện, nhất định lợi dụng phạm vi nhỏ chiến cuộc ở trên ưu thế. Hoặc có lẽ là chỉ có một biện pháp, bắt lại Sở Thái Tử. Ninh Kỳ hơi nhắm mắt lại, cũng chỉ có không đến nửa giây chung. Liệt Tổ Liệt Tông ở lên, mời giúp ta giúp một tay. Nhưng về sau, Ninh Kỳ chợt mở 2 mắt ra, lại một lần nữa hóa thân trở thành chiến trường mãnh thú, hướng Sở Thái Tử điên cuồng xung phong liều chết đi. Hắn sau lưng Nam Hải kiếm phái đệ tử đi theo hắn cùng nhau giết đi qua. Sở Thái Tử kinh hãi, hắn mặc dù có hơn 1 vạn đại quân, chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng ở trước mắt cái tiểu khu vực nhỏ này, hắn là rơi vào hạ phong. Làm sao bây giờ? Chạy không được, không thể chạy. Ninh Kỳ lẻ loi một mình vây hãm nghiêm trọng thời điểm cũng không có chạy. Bên cạnh hắn còn có hơn 1.000 kỵ binh, tại sao muốn chạy? Một khi chạy dẫn phát cục diện tan tác, hắn còn gì là mặt mũi, uy nghiêm ở đâu? Vì vậy Sở Thái Tử lại một lần nữa dũng mãnh không gì sánh được, xuất lĩnh sau lưng 1.000 thân vệ hướng Ninh Kỳ giết tới. Ninh Kỳ mấy trăm người cùng Sở Thái Tử hơn 1.000 người lại một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Trong sát na, chiến trường bên trên phảng phất cũng chỉ có 2 người kia. Sở Thái Tử phía trước một mạch bị Sở Vương áp chế. Tuy là địa vị cao quý Thái Tử, nhưng cũng không có nhiều thiếu uy nghiêm. Kiềm nén 20 năm tâm, chỉ vì hướng toàn bộ Sở Quốc chứng minh chính mình. Ninh Kỳ cũng là như đây. Phía trước bị Ninh Dực áp chế, hiện tại Ninh Chính lại trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Bởi vì cùng Đại Viêm Đế Quốc mật ước, khiến cho hắn lưng đeo bán nước tên. Ta cũng không cam. 2 cái thiếu quân lại một lần nữa điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Từng bao nhiêu thì 2 cái người còn nâng cốc ngôn hoan qua. 2 nước quan hệ không được. Thế nhưng Sở Quốc mỗi lần có đại sự thời điểm, Nhạc Quốc hay là muốn phái người đi trước. Tỷ như Sở Vương ngày sinh, tỷ như Sở Quốc Thái Tử đại hôn, Nhạc Quốc Thái Tử Ninh Dực không đi, vậy cũng chỉ có Ninh Kỳ đi. Ở 7 năm trước Sở Quốc Vương Đô, Sở Thái Tử tự thân chiêu đãi Ninh Kỳ. 2 cái người yêu võ đang ở Nguyệt Hạ luận võ, không có bất kỳ người nào nhân chứng. Trận chiến kia, Sở Thái Tử thắng, nhưng là Ninh Kỳ cố ý để cho. Mà khi ngày Chi Ninh Kỳ không bằng hôm nay Chi Ninh Kỳ cường đại, đại chiến trên trăm hiệp về sau, hai cái bên người thân vũ sĩ đều càng ngày càng thiếu. Hai cái người giống như điên cuồng, phi đầu tán phát, cả người tắm máu. Nguyên bản Ninh Kỳ sớm thắng lợi, nhưng hắn thân trên thụ thương nhiều chỗ tiên huyết như chủ. Hơn nữa đã chém giết hơn một canh giờ, mà Sở Thái Tử sức chiến đấu còn thuộc về trạng thái tột cùng. Cho nên, ngay từ đầu hai cái người hầu như bất phân cao thấp. Thế nhưng dần dần, Ninh Kỳ chân hạ một hồi lảo đảo. Cong, một chiêu, Ninh Kỳ trong tay đại kiếm bỗng nhiên chợt gãy. Phốc đâm, Sở Thái Tử chợt một kiếm đâm vào Ninh Kỳ ngực. Trong lòng hắn không khỏi đại hỉ. Rốt cục thắng, hắn rốt cục thắng. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, bộ ngực hắn cũng đau đớn một hồi. Chỉ thấy được Ninh Kỳ kiếm gãy bên trong, chợt bắn ra tới một chi tế kiếm. Nhưng về sau, trước ngực vết thương theo đau nhức biến thành ma túy. Cả người lảo đảo quỳ xuống đất. Ninh Kỳ rút ra tế kiếm, bắt lại Sở Thái Tử đầu tóc, giơ kiếm mâng cổ của hắn bên trên. Sở Thái Tử bị bắt, Sở Thái Tử bị bắt. Sở Quốc Thái Tử hô to, Sở Quốc tướng sĩ không muốn quản ta, đem Nhạc Quân chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Nhưng về sau, cổ hắn hướng Ninh Kỳ lợi kiếm chợt đánh tới, tức thì cổ của hắn tiên huyết như chủ. Sở Thái Tử ngược lại xuống. Như vậy hắn chết sao? Không có, hắn đi đụng Ninh Kỳ kiếm là thật, nhưng không phải dùng động mạch chủ đi đụng, mà là dùng gáy. Hắn là thật như thế dũng cảm sao? Là không hoàn toàn đúng. Những lời này hắn nhất định kêu, như vậy tài năng biểu hiện ra ý chí chiến đấu của hắn. Một cái đụng này nhìn qua phảng phất là tìm chết, nhưng hắn cũng nhất định làm như vậy. Một cái bị bắt thái tử là không có hy vọng kế thừa ngôi vua. Thế nhưng, một cái thà rằng tự sát cũng không nguyện ý bị bắt thái tử là có thể chịu đến mọi người kính yêu. Coi như bị bắt cũng như trước không mất nhân tâm. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, Sở Thái Tử chiến thắng nội tâm, coi như làm ra đụng kiếm tự sát cử chỉ. Trong sát na, cổ của hắn tiên huyết tuôn trào ra, nhìn thấy mà giật mình. Ninh Kỳ đem Sở Thái Tử giơ lên thật cao, hét lớn, Sở Quốc tướng sĩ, các ngươi Thái Tử Điện Hạ sinh mệnh hấp hối, căn cứ đạo nghĩa, ta hẳn là lập tức cứu trị hắn. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn các ngươi Thái Tử chết sao? Lui về sau, lui sau, Ninh Kỳ hô to, Sở quân lệ nóng doanh tròng. Thượng thiên vì sao phải như này? Đại vương mới vừa chết bất đắc kỳ tử, mọi người chấn động lay động gần chết. Thế nhưng thái tử đứng ra, dũng mãnh không gì sánh được, ổn định chiến cuộc, mà bây giờ, thái tử dĩ nhiên cũng muốn chết sao? Thái tử như chết, ta Sở Quốc còn có thể trông cậy vào người nào? Không thể không nói, vừa rồi Sở Thái Tử biểu hiện quả thực thu hoạch hết thảy Sở quân lòng người. Hắn không phải đầu hàng bị bắt, mà là thụ thương bị bắt. Hơn nữa thà rằng đụng kiếm tự sát, cũng không nguyện ý trở thành tù binh. Có như vậy thái tử còn cầu mong gì? Ninh Kỳ lại một lần nữa hô to, ta nhất định lập tức cứu trị Sở quốc thái tử. Các ngươi thối lui, thối lui. Chẳng lẽ muốn xem Sở thái tử chết sao? Thái tử thái sư, Sở quốc đại tông sư Lý Huyền Kỳ viền mắt sắp nứt. Hắn cùng Tiết Triệt vẫn không có phân ra thắng phụ, nhìn thấy sinh tử chưa biết thái tử. Hiện tại Sở quốc tiến nhập nguy hiểm nhất cục diện, thủ đô bị Trầm Lãng chiếm lĩnh, Sở vương chết bất đắc kỳ tử, thái tử lại sinh tử chưa biết. Trận chiến trước mắt này đã không phải là mấu chốt nhất, bảo trụ thái tử mới là then chốt. Ngưng chiến, ngưng chiến, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ xuất lĩnh đại quân triệt thoái phía sau. Ninh Kỳ, ta Thái tử điện hạ như chết, ta Sở quốc coi như chết trận người cuối cùng, cũng muốn diệt ngươi Nhạc quốc. Lý Huyền Kỳ hô to, Ninh Kỳ hét lớn, Sở Thái tử như chết, ta Ninh Kỳ chôn cùng. Ngưng chiến, ngưng chiến, Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ hô to, Sở vương chết, Thái tử sinh tử chưa biết, toàn bộ Sở quân trung địa vị tối cao, chính là cái này vị Lý Huyền Kỳ. Trong tay hắn kỳ thực không có nhiều thiếu binh quyền, thế nhưng tư cách lão, tước vị cao, nghe được hắn mệnh lệnh về sau, trung quân đem trên đài vài tên tướng lĩnh liếc nhau, nhưng về sau, hạ lệnh, đánh chuông thu binh, đánh chuông thu binh, chiêng tiếng vang lên, gần 200.000 Sở quốc đại quân, như thủy triều rút đi, Ninh Kỳ hai chân như nhũn ra, trước mắt từng đợt mắt hoa, cuối cùng kết thúc, cái này ác mộng một dạng đại chiến cuối cùng kết thúc. Hắn rốt cục chống đến nhất sau, tuy là tiếp đi ra nghênh tiếp hắn còn có luyện ngục một dạng chính trị khảo nghiệm, nhưng chí ít nay thiên một trận chiến này hắn chống đỡ, Trấn Tây Thành không có rơi vào tay giặc, Chủng thị gia tộc cũng không có diệt vong, thậm chí hắn Ninh Kỳ còn tù binh Sở quốc thái tử, bắn chết Sở vương trận này đại hí hắn diễn đập, thế nhưng tiếp hắn vãn hồi một ít cục diện, tù binh Sở quốc thái tử, mặc dù so sánh lại không được trên bắn chết Sở vương như vậy khiếp sợ thế nhân, nhưng là xem như là kỳ công nhất kiện. Trầm Lãng, người lợi hại a, thật hầu như một cước đem ta đá hạ vạn trượng vực sâu. Thế nhưng ở tuyệt vọng thời gian, ta bắt lại một mảnh vách đá, ta không có ngã xuống. Sở quốc đại quân thối lui về sau, Tiết Triệt động thủ, trước cứu Sở thái tử chi mệnh, chí ít không cho hắn chết tại đây chiến trường bên trên. Nhưng về sau, Ninh Kỳ xuất lĩnh mấy ngàn tàn quân, lui vào đến Trấn Tây Thành bên trong. Tới đây, Trấn Tây Thành chi chiến triệt để kết thúc. CVT, cảm ơn đại trưởng lão DTSINSP đã tặng đậu. Cảm ơn các nhà tài trợ hay tặng đậu là TSINSVC13, VANLY0102, VJ3T4NS-0NLJN3-DS, LONGSOANG66, Sorata, G9MN. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.